Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, Lâm Phong thật lòng coi trời bằng vung. Chương 813, Lâm Phong thật lòng coi trời bằng vung. Liền ngay cả Lâm Phong tu luyện thần thông thời điểm, khác một bên Ngao Dao rốt cục đoạt được chiếc nhẫn chứa đồ. Tới tay sau khi... Ngao Dao trong nháy mắt liền đem Hoàng Phong lưu lại linh hồn dấu ấn cho biến mất. Lập tức chính mình ý thức xâm nhập vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Mà thân thể của hắn thì lại hướng về đại điện ở ngoài lấp lóe mà đi. Bất quá hắn vẫn không có bước ra đại điện. Ánh mắt biến cứng đờ. Giữ bảo vật lại đến. Một đám người truy sát lại đây. Ngao Dao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ dừng tay cho ta. Này hống một tiếng lực lượng như giao long phẫn nộ, giao long hình bóng điên cuồng rít gào, chấn động đến mức mọi người cơ thể hơi cứng đờ, rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Trong này không có thứ gì, không tin chính các ngươi xem. Ngao Dao biết nhiều lời ích, đem nhẫn ném ra ngoài, bất quá nhưng là ném cho Đoàn Nhai. Đoàn Nhai kiểm tra một hồi, quả nhiên, chiếc nhẫn chứa đồ trong đều là Hoàng Phong đồ vật, tuy có không ít thứ tốt, nhưng tuyệt đối không thể là hoàng giả đồ vật. Không có, Hoàng Phong chết rất oan, căn bản không có thứ gì đạt được, lại bị xóa bỏ đi. Đương nhiên, kỳ thực Hoàng Phong lựa chọn một người một mình bước vào trong này, cũng đã nhất định chấm dứt cục. Đoạt được Ngọc Hoàng bảo vật, chính là hắn, không đoạt đến, liền nhất định bi kịch, không ai sẽ tin tưởng hắn. Các ngươi đều là Đông Hải Long cung người, dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng? Ngọc Thiên Hoàng tộc có người cả giận nói, bất quá đã thấy Ngao Dao cười lạnh nói, ngươi cho rằng Hoàng Phong nếu là đoạt bảo vật, sẽ đem giao cho các ngươi nhìn. Ngoặc kép, người kia con ngươi hơi ngưng lại. Ngao Dao nói có lý, nếu như thật sự có Ngọc Hoàng bảo vật, không có ai sẽ đem lấy ra ném cho người khác, ai cũng pháp tín nhiệm, e sợ cái kia chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, thật sự không có thứ gì. Nếu là trong này thật có Ngọc Hoàng đồ vật, ta hiện tại liền cầm chiếc nhẫn chứa đồ rời đi, lại ở chỗ này phí lời ư? Ngao Dao cười lạnh một tiếng, ống gây áo vung lên. Lại bắt đầu lại từ đầu siêu tầm, đoàn người cũng đều dần dần tin tưởng, ánh mắt chuyển qua, con mắt của bọn họ nhưng đều hơi ngưng lại, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người, hơi thở thật là đáng sợ, chỉ thấy lúc này Lâm Phong trước người, lộ ra đáng sợ hắc sắc trưởng ảnh bên trong là khiến lòng run sợ hắc sắc hỏa diễm, phải đem hết thảy đều luyện hóa đi. Bọn họ nhìn thấy này đáng sợ hỏa diễm chi trưởng, cảm giác trái tim đều phảng phất bắt đầu nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn dĩ nhiên đạt được mạnh mẽ như vậy thủ đoạn thần thông. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong, hắn dĩ nhiên ở đây tu luyện. Cái kia diện vách đá, ánh mắt hướng về vách đá nhìn lại, xem không hiểu. Trên vách đá cái kia khắc họa văn tự hoa văn căn bản không nhận ra không hiểu. Nhưng là Lâm Phong tu luyện thủ đoạn, là từ nơi nào chiếm được? Bảo vật đến cùng ở đâu? Truyền thuyết hoàng giả đại điện bên trong có cường hãn hoàng kinh. Nhưng nơi này làm sao cái gì cũng không tìm tới. Ngoặc kép, đoàn người chung quanh thu tìm, hoặc hướng về cái kia một mặt diện vách đá nhìn lại. Nhưng hiến pháp hiểu thấu đáo, điều này làm cho bọn họ bắt đầu nghi ngờ. Lẽ nào này hoàng giả điện trong nắm giữ bảo vật, chính là những này thâm ảo chữ viết cùng thánh văn. Mà vào lúc này, đáng sợ hủy diệt rung động truyền đến, chỉ thấy tu luyện Lâm Phong ngừng lại, thân thể chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra một luồng sắc bén chi mang, xoay người. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía đường u đám người. Con người bên trong lộ ra một vệt nghiêm túc tâm ý. Đón lấy hắn muốn làm tất cả. Cần tất cả mọi người phối hợp. Nếu là những người này có người bán đi hắn, hắn có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục đáng sợ hoàn cảnh. Vì lẽ đó thời khắc này Lâm Phong, ánh mắt phi thường nghiêm túc. Mạc Tích, Tung Bay, Hải Trùng, còn có chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Lâm Phong quay về đoàn người nói rằng, để quân Mạc Tích đám người con ngươi ngưng lại. Lâm Phong vừa nãy chấn động đến lợi hại như vậy, giờ khắc này lại nghiêm túc căn dặn bọn họ. Nói vậy là phải làm gì đại sự? Có thể cùng hoàng giả bảo vật có quan hệ. Kha kha, yên tâm làm đi. Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười. Tựa hồ thương thế của hắn đã hoàn toàn được rồi. Quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương bọn họ đều gật đầu. Đối với bọn họ, đều sinh tử hoạn nạn quá. Lâm Phong cũng không phải lo lắng. Vũ Thiên Cơ nhìn Lâm Phong. Con người hạo như sao? Ở Lâm Phong vừa nãy lúc tu luyện hắn liền mơ hồ cảm giác được. Tựa hồ có cái gì không tầm thường việc muốn phát sinh ở Lâm Phong trên người. Quả nhiên, Lâm Phong muốn ra tay rồi ư. Buông tay làm đi, Vũ Thiên Cơ từ tốn nói. Âm thanh bình tĩnh, nhưng lộ ra một luồng kiên nghị. Chúng ta vốn là ngươi mang tới. Huống hồ ngươi bây giờ cũng coi như là chúng ta lãnh tụ. Hàn Thu Vũ cười nhạt nói rằng, hắn cũng rất chờ mong, Lâm Phong có thể làm ra cái gì đến. Nhìn đoàn người đều dồn dập gật đầu, Lâm Phong bước chân chậm rãi bước ra, đoàn người cũng đều theo hắn, theo sát ở sau người hắn, vẻn vẹn là đi mấy bước. Lâm Phong đi tới Ngọc Hoàng tôn thân chính diện, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt Hoàng, cao cao tại thượng Hoàng. Mặc dù chết, như trước có vẻ cao quý, trên người lộ ra hoàng khí. Ầm ầm ầm, một trận khủng bố run rẩy tiếng truyền đến. Toàn bộ hoàng giả điện ở mạnh mẽ run rẩy, dường như muốn nứt toác giống như, khiến người ta quần thân thể mạnh mẽ run lên. Chuyện gì xảy ra? Đã thấy Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng, còn phía sau hắn người thì lại đều là trong lòng căng thẳng. Lâm Phong, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Phong trong tay hỏa diễm thiêu đốt, hắc sắc hỏa diễm tịch diệt trường khí, dường như muốn luyện hóa tất cả. Con mắt của hắn nhìn Ngọc Hoàng, trong lòng không có chút rung động nào. Ma Hoàng một chiêu này đủ tàn nhẫn. Đoàn người chỉ thấy Lâm Phong bàn tay chậm rãi dò ra, hướng về Ngọc Hoàng tôn thân tìm kiếm. Ầm ầm một tiếng, khủng bố hoàng khí bừa bãi tàn phá, ngăn cản Lâm Phong bàn tay. Nhưng mà ở đáng sợ kia hỏa diễm chi trưởng trước mặt, hoàng khí đều bị phần là giả. Cái kia tịch diệt khí tức muốn hủy diệt đồng thời kế tục hướng phía trước. Một tiếng vang nhỏ, bàn tay lọt vào Ngọc Hoàng thân thể, hướng về Ngọc Hoàng trong cơ thể trái tim tìm kiếm. Đoàn người chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ nhảy lên hạ. Đầu của bọn họ đều dường như muốn nổ vang. Lâm Phong, hắn dùng tay đi đào Ngọc Hoàng trái tim. Mặc dù Vũ Thiên Cơ dự liệu Lâm Phong phải làm gì chấn động việc, nhưng giờ khắc này như trước bị chấn động đến mức đầu óc tê dại. Ngọc Hoàng, đây chính là Hoàng. Mặc dù đã chết, nhưng hắn vinh quang như trước. Ngày xưa từng là thượng cường giả. Người tiến vào, luận là Ngọc Thiên Hoàng tộc vẫn là Đông Hải Long cung người, đều đối với vị này thân thể tôn kính, không dám khinh nhờn. Đối với cường giả tôn kính, hắn cũng như thế, thiên trì người cũng là như thế. Nhưng thời khắc này, Lâm Phong hắn ở lật đổ bọn họ lý niệm. Hắn dùng tay phá tan Ngọc Hoàng thân thể, thăm dò vào Ngọc Hoàng trái tim. Pháp ngày, liền Hoàng Đô không có để ở trong mắt. Động Hoàng thi thể, ngoặc kép, từng luồng đáng sợ khí tức điên cuồng bừa bãi tàn phá. Cái kia cuồn cuộn hoàng khí bên trong, phảng phất có một cái bóng mờ xuất hiện, lộ ra thượng uy nghiêm, thật giống như là hoàng giả. Này cỗ uy nghiêm khí, trấn áp đoàn người thân thể run, phảng phất muốn nằm sấp trên mặt đất, một đôi hư huyễn con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, đáng sợ trùm sáng hướng về Lâm Phong xả giết tới. Hoàng ngoặc kép, thời khắc này đoàn người nội tâm cuồng chiến, điên rồi, Lâm Phong là điên rồi. Cái kia hư ảnh trên người Thượng Uy Nghiêm là Hoàng Uy Nghiêm, chỉ là Hoàng trước khi chết lưu lại một vệt dấu ấn mà thôi. Này không phải chân chính Hoàng, bằng không một cái ánh mắt đều muốn giết chết Lâm Phong. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, run sợ không ngớt, thế nhưng này Lâm Phong, quá lớn mật, Hoàng, há lại là hắn có thể chuyển động. Hoàng dư uy, liền để bọn họ muốn nằm dạp. Bất quá lúc này Lâm Phong cùng bọn họ tưởng tượng tựa hồ cũng không giống nhau. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Hoàng chi hư ảnh. Con người lạnh lùng tình, pháp ngày, ngạo nghễ cùng Hoàng đối diện. Thật giống có một tia ma Hoàng chi tuyệt thế khí khái. Không đem tất cả để vào trong mắt, ngày như chọc ta, chư thiên ta đều muốn hủy diệt đi. Bảo vệ ta, Lâm Phong giống lên một tiếng, lập tức con người nhắm lại, cái kia một chùm sáng đáng sợ nhảy vào Lâm Phong trong đầu. Muốn cho Lâm Phong hồn phi phách tán, 5 vạn tàn hồn, bảo vệ hồn phách của ta. Lâm Phong ý chí cứng cỏi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tàn hồn thiên thuật sử dụng mà ra, 5 vạn tàn tạ, bố thành thiết thông, vạn pháp bất xâm. Các thần bất diệt, oanh, oanh, đáng sợ kia trùm sáng không ngừng trùng kích Lâm Phong ý thức. Hủy diệt Lâm Phong tàn hồn, nếu là thay đổi một người, e sợ giờ khắc này đã hồn phi phách tán mà chết. Nhưng Lâm Phong hồn phách cường hãn so với 5 vạn tàn hồn giống như núi nguy nga bất động, bảo vệ linh hồn của hắn. Đồng thời, chụp nhập Ngọc Hoàng trái tim bàn tay hào quang tỏa sáng. Hắc sắc yêu dị ánh sáng, khiến cho lòng người chiến hủy diệt khí cực kỳ đáng sợ. Luyện hóa tất cả trưởng lực, phải đem Ngọc Hoàng trái tim đều luyện đi. Phốc đông, phốc đùng, đoàn người chỉ cảm thấy trái tim đang nhảy nhót. Theo Lâm Phong cầm lấy trái tim kia nhảy lên mà đồng thời nhảy lên. Những người khác quần bị Lâm Phong cảnh tỉnh, đều phản ứng lại, quay lưng Lâm Phong, từng cái ánh mắt nghiêm túc. Ngày hôm nay, hãy theo Lâm Phong ra hỏa này điên cuồng một hồi, đem Ngọc Hoàng trái tim đều cho đào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.